chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, nguyên lai có thể dựa vào mặt ăn cơm. Không hổ là Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần tổng giám đốc. Cái kia khí chàng, quả thực để thân là thành phố công an, cục trưởng Lưu Trường Phong đều có chút hâu không được. Sư phụ, có muốn hay không ta lại cho ngươi làm điểm vết ứ động a? Tiểu nữ cảnh làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông, vẫn là quên đi, nữ vương đại nhân cũng không phải dễ gạt như vậy, lừa gạt một lần cũng coi như, muốn là một lần nữa, cái kia chính là tìm đường chết. Hai người cùng một chỗ tiến văn phòng, tỷ phu, một làn gió thơm đánh tới, tiểu ma nữ chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, gặp Vương Đại Đông rốt cục xuất hiện, Lưu Trường Phong rốt cục thở phào, tốt, Lâm tiểu thư, Vương Đại Đông hiện tại liền có thể đi, cảm ơn lão tổng cứu ta a, tiểu vô cùng cảm kích, chỉ có lấy thân báo đáp, Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng nói. Gặp Vương Đại Đông trên thân cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng, Lâm Thi Nghiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Vốn là Lâm Thi Nghiên là để Vương Đại Đông trở về nghỉ ngơi một chút, kết quả con hàng này biểu thị hoàn toàn không dùng nghỉ ngơi, hiện tại liền muốn đi làm. Tuy nhiên miệng bên trong không có nói, có thể Vương Đại Đông có cao như vậy công tác tính tích cực, để Lâm Thi Nghiên vẫn là thật vui vẻ. Rời đi sở cảnh sát thời điểm, Vương Đại Đông trả một trận quay đầu, tựa hồ có chút không muốn. Hắn dĩ nhiên không phải không nỡ cục cảnh sát, mà chính là cái này không kiêng nể gì cả thời gian. Cứ như vậy kết thúc a. Vừa tiến vào kim đỉnh cao ốc, Vương Đại Đông cũng cảm giác mọi người nhìn chính mình ánh mắt có chút không đúng. Có điều hắn cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao hắn vừa mới thế nhưng là theo Lâm Thi Nghiên trên xe đi xuống, hiện tại lại cùng nữ thần tổng giám đốc sóng vai đi vào cao ốc. Nếu là không có dị dạng ánh mắt thì nên trách Vương Đại Đông đi bộ phận nhân sự, Lâm Thi Nghiên đi lầu 19. Đến bộ phận nhân sự, Vương Đại Đông lần nữa cảm giác được không thích hợp địa phương. Có vẻ như cái này bộ phận nhân sự các muội tử nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút quái dị a. Chẳng lẽ là lão tử lại trở nên đẹp trai? Tính toán, mặc kệ, giống mình loại này tướng xoay chữ xuyên qua một sinh tồn ở. Bị mỹ nữ chú mục, cái kia cũng là phải nha. Vương Đại Đông nghênh ngang đi vào phòng làm việc của mình. Bật máy tính lên thì chơi lên đấu địa chủ, chơi mấy bàn. Cảm giác có chút khát nước, liền đối với chính ở một bên nhìn lấy chính mình xuất thần Đường Ninh Nhi nói ra. Tiểu Đường, đi mua cho ta ly cà phê với. Đường Ninh Nhi nhìn Vương Đại Đông vài lần, tựa hồ có chút tức giận, nhưng vẫn là đi mua cà phê. Uống vào cà phê, chơi lấy đấu địa chủ, thuận tiện để mỹ nữ trợ lý cho mình điểm điếu thuốc. Thời gian này, đừng đề cập nhiều thoải mái. Quản lý, chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới chọn cái gì sao? Đường Ninh Nhi rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra. Vương Đại Đông nôn cái vòng khói, nói, chú ý cái gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta bộ phận nhân sự mỗi người nhìn ngươi ánh mắt đều có chút không đúng sao? Đường Ninh Nhi nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, vô liêm sỉ nói, giống ta ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy nam nhân, bị nữ hay giấy nhìn nhiều vài lần, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Đường Ninh Nhi nghe vậy triệt để im lặng, nói ra, quản lý, ngươi thật sự cho rằng các nàng xem ngươi là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai? Chẳng lẽ không phải? Vương Đại Đông kéo ra ngăn kéo, xuất ra một chiếc gương, chiếu chiếu, sau đó làm như có thật gật gật đầu, quá mẹ nó đẹp trai. Lúc này, Đường Ninh Nhi hận không thể một giày cao gót đem cái này tự luyến ra hỏa cho đóng đinh. Một cái đại lão gia lại còn trong phòng làm việc thả tấm gương, thật sự là quá mẹ nó không biết xấu hổ. Đường Ninh Nhi trợ lý, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Vương Đại Đông buông xuống tấm gương hỏi. Đường Ninh Nhi há hốc mồm, nhưng mấy lần đều không có thể nói ra. Cuối cùng, đem Vương Đại Đông để lên bàn tấm gương cầm lên. Đối với Vương Đại Đông mặt, hỏi, quản lý, trông thấy cái gì? Một cái soái ca, trừ đẹp trai đâu? Vẫn là đẹp trai. Đường Ninh Nhi sâu thở sâu, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sụp đổ. Nói ra, quản lý, ngươi nhìn kỹ một chút, trừ đẹp trai còn có cái gì? Tỉ như da thịt a, nhan sắc a, cái gì? Vương Đại Đông có chút tự luyến sờ sờ chính mình gương mặt gật đầu một cái nói. Cái này da thịt thật sự là quá trơn chuồn mất, nữ nhân đều đến ghen ghét. Cái kia nhan sắc đâu? Đường Ninh Nhi lớn lên thở phào một hơi, con hàng này cuối cùng nhanh phát hiện vấn đề quan trọng. Bất quá đến đón lấy Vương Đại Đông lời nói lại là để Đường Ninh Nhi sụp đổ. Đường trợ lý, ngươi là muốn hỏi ta dùng cái gì đồ trang điểm sao? Không có ý tứ, bản thân thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Không cần đồ trang điểm, Vương Đại Đông một mặt kiêu ngạo nói ra. Thiên sinh lệ chất khó vứt bỏ, Đường Ninh Nhi thật sự là muốn đập đầu chết. Gặp không muốn qua mặt nam nhân, thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Vậy mà dùng đoan trang để hình dung chính mình. Quản lý, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ngươi mặt rất trắng sao? Đường Ninh Nhi rốt cục nhịn không được đem trong lòng nín thật lâu lời nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ. Sau một lát, cầm lấy tấm gương chiếu chiếu, nói ra, là rất trắng. Đường trợ lý, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quản lý, ngươi biết gần nhất các nàng nói ngươi cái gì không? Đường Ninh Nhi không giữ được bình tĩnh, nói ta cái gì? Vương Đại Đông hỏi, nói ngươi là tiểu bạch kiểm. Thực, ngay từ đầu Đường Ninh Nhi đối Vương Đại Đông ấn tượng thì không hề tốt đẹp gì. Nhưng về sau Vương Đại Đông cho nàng học một khóa, để cho nàng cảm thấy, gia hỏa này xem ra tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng lại lộ ra một tia lực lượng thần bí. Dù sao, ai có thể kiêu ngạo như vậy, đi làm chơi game không nói, chả ba ngày hai đầu không tới làm. Không tới làm cũng coi như, quan trọng còn không người tìm hắn để gây sự. Hiện tại, Đường Ninh Nhi rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vương Đại Đông lại là công ty một vị đại nhân nào đó vật bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Nguyên lai, tại Vương Đại Đông bị Lưu Đồng bắt đi mấy ngày nay, trong công ty đột nhiên truyền ra một cái lời đồn. Cái kia chính là Vương Đại Đông là thi nghiên tập đoàn một vị đại nhân nào đó vật bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Thực Vương Đại Đông tại thi nghiên tập đoàn vốn có đặc quyền. Rất nhiều người đều biết, trước kia tại phòng an ninh thời điểm, thì các loại phạm tội, đánh phòng an ninh quản lý, đánh tơi bời khách hàng loại hình sự tình cũng không phải số ít. Có thể Vương Đại Đông vẫn luôn thật tốt, ngược lại chức vị càng ngày càng cao, theo một cái tiểu bảo an, một đường lên tới bộ phận nhân sự quản lý. Cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy, Vương Đại Đông khẳng định là cùng công ty một vị nào đó lãnh đạo có nói không rõ. Không nói rõ quan hệ. Đương nhiên, trước kia là hoài nghi, mà lại chỉ là số ít người biết. Nhưng bây giờ, theo lời đồn một truyền mười, mười truyền trăm, cơ hồ toàn bộ thi nghiên tập đoàn đều biết Vương Đại Đông có thể tại thi nghiên tập đoàn lăn lộn. Như thế xuôi gió xuôi nước, là bởi vì hắn bị nữ lãnh đạo cho bao dưỡng. Chỉ bất quá, vị kia nữ lãnh đạo là ai, còn không có bị xác định. Có người đoán là nguyên lai tổng giám đốc thư ký hiện tại phó tổng giám đốc Tô Oánh. Có người đoán là Ung Lệ Mạt. Thậm chí, nói Vương Đại Đông là bị hội đồng quản trị một vị nào đó nữ cổ đông cho bao dưỡng. Đường Ninh Nhi một hơi đem gần nhất trong công ty nghe được truyền ngôn tất cả đều giảng cho ta. Vương Đại Đông nghe Đường Ninh Nhi lời nói,